Tuyệt thế dược thần, chương 1186, thật là lợi hại, canh 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại Hà Mạnh Quảng, không biết tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào à, Diệp Thanh. Diệp huynh đệ tuổi còn nhỏ cũng đã thiên khải bát trọng, quả nhiên là thiên phú tuyệt luân. Lần này tiến vào Khiếu Nguyệt Tông, nhất định có thể được đến tông môn đại lực bồi dưỡng. Chỉ là trước đây ít năm may mắn được chút ít cơ duyên, không đáng nhắc đến. Ngược lại là Mạnh huynh, căn cơ có chút vững chắc, sợ là một thân thực lực, xa so cảnh giới cao hơn a. Mạnh Quảng không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Diệp Viễn, thầm giật mình Diệp Viễn nhãn lực tinh người. Hắn thiên phú hơn người, đã cảm ngộ một môn thổ thuộc tính vô thượng chân ý, không nghĩ tới, cảnh giới này so với hắn còn thấp hơn nhất trọng người trẻ tuổi, vậy mà liếc thấy xuyên qua. Cái này Diệp Thanh, dĩ nhiên là lẻn vào Phong Nguyệt Hoàng Thành Diệp Viễn rồi. Theo cô Vĩnh Đường chỗ đó nghe nói Khiếu Nguyệt Tông dị động, Diệp Viễn liền quyết định xâm nhập hang hồ tìm tòi đến tột cùng. Dù sao, diệt Khiếu Nguyệt Tông với hắn mà nói, không coi là cái gì quá không được sự tình. Nhưng là muốn nắm giữ ma tộc tình báo, đây mới là trọng yếu nhất. Hiện tại, Diệp Viễn hay là đối với ma tộc sự tình, biết đến quá ít. Lúc này, cái này hơn 100 người đang tại đi Khiếu Nguyệt Tông trên đường, Mạnh Quảng gặp Diệp Viễn quen mặt. Vì vậy đi lên lôi kéo làm quen. Nhưng không ngờ, bị Diệp Viễn liếc xem thấu. Mạnh Quảng nghe xong, không khỏi ngượng ngùng cười nói. Lão ca ta cũng là cơ duyên xảo hợp, ha ha. Chỉ tiếc, cái này một thân tu vi, chỉ sợ cũng đã đến đầu rồi. Thua lỗ Khiếu Nguyệt Tông cùng với Xích Vũ Tông khai chiến, mới có thể phóng khoáng tuyển nhận đệ tử hạn chế. Ta cái thanh này mấy tuổi, mới có thể tiến nhập tông môn. Nói lên tiến vào Khiếu Nguyệt Tông, Mạnh Quảng cũng là vẻ mặt vẻ chờ đợi. Chỉ là tại Diệp Viễn xem ra, này vừa đi, sợ là rất khó rồi trở về rồi. Khiếu Nguyệt Tông khuếch trương chiêu đệ tử, nhất định là đừng có mưu đồ. Bất quá Diệp Viễn hiện tại cũng không thể nói thêm cái gì, nhiều người biết rõ, hắn nhiệm vụ xác suất thành công, sẽ giảm xuống rất nhiều. Đợi đã điều tra xong ma tộc tình báo, hắn tự nhiên sẽ đã diệt Khiếu Nguyệt Tông, những người này tự an toàn. Trên đường đi cùng Mạnh Quảng tâm sự, rất nhanh liền tiến nhập Khiếu Nguyệt Tông bên trong. Khiếu Nguyệt Tông đệ tử như nước chảy, nhất phái phồn vinh cảnh tượng, theo mặt ngoài nhìn lại, không có chút nào không ổn. Nhưng là tại Diệp Viễn xem ra, nhưng lại mặt khác một bộ cảnh tượng. Hắn tinh khí thần ba đảo đã dần dần gần như đại thành, Nhật Nguyệt Thiên Đồng uy lực, cũng dần dần có thể phát huy ra đến rồi. Những dấu ở kia trong thân thể ma khí, căn bản không cách nào giấu giếm được Diệp Viễn con mắt. Những Khiếu Nguyệt Tông này đệ tử nguyên một đám ma khí đâm sâu vào, sớm đã không phải là người bình thường rồi. Toàn bộ Khiếu Nguyệt Tông, cũng từ bọn hắn cái này một đám nhân vật mới là nhân loại. Diệp Viễn một đường coi chừng quan sát, đem tông môn tất cả cái phương vị ám ký tại tâm. Nhưng là không biết vì cái gì, từ khi tiến nhập Khiếu Nguyệt Tông, Diệp Viễn luôn có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Phụ trách tuyển nhận mới đệ tử vô tướng cảnh chấp sự đám đông dẫn tới một tòa thiên phong, quét mắt liếc mọi người, lạnh như băng nói. Tại đây sau này sẽ là chỗ ở của các ngươi, từ giờ trở đi, các ngươi tựu là Khiếu Nguyệt Tông đệ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, do ở hiện tại là đặc thù thời kỳ, Khiếu Nguyệt Tông công pháp vũ kỹ, toàn bộ không ràng buộc hướng các đệ tử rộng mở. Bắt đầu từ ngày mai, bọn ngươi muốn hảo hảo tu hành. Vì tông môn hiệu lực, đã hiểu sao? Công pháp vũ kỹ không ràng buộc mở ra. Ha ha, tông môn đối với chúng ta thật sự là quá tốt. Nghe nói Khiếu Nguyệt Tông Khiếu Nguyệt Thiên Vịnh Quyết thế nhưng mà cửu giai công pháp. Nếu như có thể tu luyện môn công pháp này, ta đây có thể tự một bước lên trời. Xem ra, gia nhập Khiếu Nguyệt Tông quả nhiên là sáng suốt quyết định a. Chấp sự một câu, đem tất cả mọi người cảm xúc đều bắt đầu chuyển động. Nhìn thấy những người này kích động biểu lộ, chấp sự khóe miệng nhếch lên. Mấy cái này ngu xuẩn, sắp chết đến nơi còn không tự biết, thực cho rằng thiên hạ có miễn phí cơm chưa? Chấp sự tại trong lòng cười lạnh nói, hắn quét mắt một vòng mọi người, ánh mắt nhưng lại đứng tại Diệp Viễn trên mặt. Những người khác là vẻ mặt kích động, duy chỉ có Diệp Viễn vẻ mặt đờ đẫn biểu lộ. Hắn bộ dạng này diễn xuất, tại một đám người chính giữa thật sự là quá chói mắt rồi. Kỳ thật Diệp Viễn thật sự muốn diễn rất thật một điểm, nhưng mà làm cho hắn và những cái thứ này đồng dạng hoa chân múa tay vui sướng, hắn thật sự làm không được. Hắn hiện tại thần đạo công pháp thì có một đống lớn luyện không đến đâu rồi. Nho nhỏ cửu giai công pháp, hắn ở đâu có thể vừa ý mắt. Lại nói, diễn kịch cũng là cần thiên phú. Như thế nào, người thật giống như đối với tông môn công pháp, rất không để vào mắt ta. Chấp sự nhìn xem Diệp Viễn, giống như cười mà không phải cười nói. Diệp Viễn không nghĩ tới, thằng này đột nhiên tự tìm đến mình mảnh vụn rồi. Hắn tuy nhiên sẽ không diễn kịch, nhưng là giả vờ giả vịt, hay là muốn làm thoáng một phát. Lập tức có chút khom người nói, chấp sự đại nhân nói chỗ nào đi, đệ tử chỉ là không quá hội biểu đạt chính mình kích động mà thôi. Kỳ thật, Diệp Viễn thật sự cảm giác mình nói rất có thành ý, nhưng là nét mặt của hắn tại chấp sự xem ra, nhưng lại như vậy chói mắt. Hắc, thật xem, người tựu là xem thường, đã như vậy, bổn tọa cho mọi người làm mẫu thoáng một phát tốt rồi. Ngươi nha, là tốt rồi hào cảm thụ thoáng một phát khiếu nguyệt thiên vịnh quyết uy lực. Ngươi yên tâm, bổn tọa hội đem trường lực áp chế tại thiên khải cảnh. Chấp sự giống như cười mà không phải cười nói. Nghe xong lời này, Mạnh Quảng biến sắc, vội vàng thi lễ nói. Chấp sự đại nhân, Diệp huynh đệ thật sự không có ý mạo phạm, hắn vốn chính là cái này lạnh nhạt tính tình. Ta một đường cùng hắn hàn huyên rất nhiều, hắn phần lớn đều là bộ dạng này biểu lộ. Mạnh Quảng là hảo ý, nhưng là lúc này đứng ra, nhưng lại làm cho chấp sự càng thêm khó chịu rồi. Hắn vốn là bị ma hóa rồi, lệ khí rất nặng, một cái hai cái nhảy ra, hắn cảm giác mình có tất yếu phơi bày một ít quyền uy của mình rồi. Hai người các ngươi, mới ngày đầu tiên gia nhập tông môn, chẳng lẽ muốn tạo phản sao? Bổn tọa nói lời, chẳng lẽ ngươi muốn cho bổn tọa thu hồi lại? Hay vẫn là, các ngươi muốn ngày đầu tiên tự bị trục xuất sư môn? Chấp sự sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn lạnh lùng nói. Mạnh Quảng gặp Diệp Viễn thân thể gầy yếu cốt, cắn răng, nói. Nếu như đại nhân thật sự muốn phơi bày một ít công pháp, Mạnh Quảng nguyện thay hắn tụ một trường này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Viễn không khỏi hơi có chút kinh ngạc, hắn và Diệp Viễn vốn không quen biết, thì ra là trên đường nhiều hàn huyên vài câu, không nghĩ tới hắn thật không ngờ bảo hộ chính mình. Bất quá, hắn cũng không đem cái này chấp sự để vào mắt. Chấp sự đại nhân, đệ tử nguyện làm cho ngài phơi bày một ít khiếu nguyệt thiên vịnh quyết, chỉ là ngài thực lực cao cường, ra tay cần phải nhẹ một chút a, Diệp Viễn nói. Chấp sự thấy thế, khóe miệng hơi vểnh nói, người yên tâm, chỉ là phơi bày một ít công pháp mà thôi. Hắn sẽ không giết Diệp Viễn, bởi vì này những người này đều là thượng diện muốn, nhưng là hắn ý định làm cho Diệp Viễn trên giường nằm một tháng. Mạnh Quảng vừa thấy không khỏi khẩn trương, thế nhưng mà Diệp Viễn nhưng lại cho hắn một cái an ủi ánh mắt. Võ giả phần lớn lạnh lùng, như Mạnh Quảng như vậy dù sao cũng là số ít. Những người khác gặp chấp sự muốn biểu hiện ra cửu giai công pháp uy lực, nguyên một đám nhưng lại cùng đánh nữa máu gà đồng dạng. Ồ, chấp sự vận khởi công pháp, một trường đánh ra. Phốc, Diệp Viễn cưỡng chế lấy chính mình phun ra một búng máu đến, thân thể trực tiếp đã bay đi ra ngoài. Nhưng là chấp sự chính mình, nhưng cũng bị đánh bay đi ra ngoài. Hơn nữa, phi so Diệp Viễn xa hơn, mọi người vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm, cái này tính toán là chuyện gì xảy ra? Diệp Viễn giãy giụa lấy đứng lên, biến mất khóe miệng máu tươi, tự đáy lòng tán than nói. Chấp sự đại nhân trường pháp, thật là lợi hại, ta khiếu nguyệt tông công pháp, đương thật lợi hại. Cách chương.